Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bây giờ thật mệt mỏi, không gian bỗng nhiên lại rơi vào sự trầm mặc không đáng có. Vẫn như cũ thôi, Hạ Phong Thần liên tục cầm lấy chai rượu mà uống. Từ Vương ngồi đối diện luôn nhìn anh mà khó chịu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bóng dáng của Phong Thần bây giờ hơi có chút giống anh hồi trước khi hay tin bà xã đột ngột rời đi không nói gì cả. Anh hai, có thể nói cho em biết Diệu Nhi đi du học ở đâu có được không? Giọng điệu của Phong Thần đã ngà ngà say. Hơi men trong người cũng đã lên cao sau khi uống được nửa chai. Không thể. Tôi không muốn em gái tôi phải vì cậu mà một lần nữa chịu đau đớn. Từ Vương rất dứt khoát. Anh hai, em thực sự rất nhớ cô ấy. Phong Thần vì say nên không kiềm chế được cảm xúc của mình rồi. Nếu thật sự yêu, thật sự nhớ, vì sao lúc trước lại đuổi con bé đi? Cậu biết em gái tôi lúc đó ra sao không? Chỉ có một mình nó phải đi mua vé để về Mỹ. Còn nữa, vừa về tới thì đã ngất xỉu ngay ở cổng nhà. Cũng ngay tối hôm đó, con bé tự nhiên lại một hai đòi sống chết với ba mẹ của tôi. Cuối cùng là do cơ thể không chịu nổi lại ngất đi. Bác sĩ phải tiêm ngay một mũi an thần cho nó. Cái cuối cùng tôi hỏi cậu, Phong Thần, vết thương trên tay nó từ đâu mà có được? Ngay khoảnh khắc tại đây, Từ Vương như hóa rồ hết cả lên. Xin lỗi, hôm đó em tức giận không kiềm chế được, đẩy cô ấy té. Hạ Phong Thần sớm nước mắt đã thấy rõ đọng ngay trên khóe mắt, bây giờ ở đây chỉ cần chớp mắt một cái là liền rơi. Nghe xong những lời nói đó, anh cũng không ngờ Diệu Nhi lại phải một thân một mình trải qua những chuyện như vậy, mà kẻ tội đồ nhất lại chính là anh. Ngày trước khi mới yêu, Diệu Nhi trên tay chỉ có một vết chầy thôi, là anh đã lo sốt vó rồi, trong lòng không ngừng đau đớn. Vậy mà bây giờ vết thương ở trên tay và tim cô lớn như vậy, thật là cũng chính anh làm nên. Đáng chết. Hạ Phong Thần, chỉ bao nhiêu việc ở trên thôi, cậu nghĩ tôi còn có thể tin tưởng giao em gái tôi cho cậu ư? Anh hai, là em sai rồi. Lần này em đã sai thật rồi. Nước mắt không còn kiềm chế được đã rơi xuống ướt mặt. Em gái tôi từ nhỏ đã sống nội tâm và rất dễ tổn thương. Cậu làm như vậy. Từ Vương dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn vào đôi đồng tử đã đỏ lên vì khóc của Phong Thần mà thấy lòng có chút hả dạ. Nhưng không, em gái vẫn là trên hết, vẫn là điều tốt nhất. Em cũng không ngờ tới mọi chuyện có thể xảy ra như vậy. Không ngờ thì nó cũng đã xảy ra rồi, không phải sao? Hạ Phong Thần, cậu biết điều ngu ngốc nhất mà đàn ông con trai từng làm là gì không? Đó là ngày hôm trước nói yêu thương mật ngọt với người phụ nữ của mình, mà ngày hôm sau lại có thể làm tổn thương tới họ. Cậu có hiểu điều đó không? Nhưng Hạ Phong Thần, em không thể sống mà không có Diệu Nhi bên cạnh. Giọng nói của Phong Thần bây giờ vừa trầm vừa lặng lẽo đến đáng sợ. Lời anh nói ra là sự thật. Bây giờ anh hối hận, thì liệu có còn cứu vãn được mọi chuyện không? Không phải một tháng qua cậu dừng dưng sống tốt hay sao? Lúc đó em gái tôi như thế nào cậu không quan tâm? Làm anh hai mà không thể kiếm được cho em gái mình một người để nó sửa dẫm nương tựa vào được, đó thật khá giống với một sự sỉ nhục vào mặt anh. Bây giờ em hối hận thật rồi. Anh làm ơn cho em biết Diệu Nhi đang ở đâu có được không? Hạ Phong Thần thật sự hoảng loạn. Anh biết rõ bản thân là có tìm kiếm cô đến đâu cũng không dễ dàng có gì được, vì đều có gia tộc Lucas. Và Từ Vương nó âm thầm che lấp mọi thứ thông tin về Lucas Diệu Nhi. Cậu nói tôi đừng làm tổn thương bối doanh. Tôi thực sự đã làm được, đúng không? Tôi nói cậu đừng làm tổn thương tới em gái của tôi, vì từ bé Diệu Nhi nó đã rất yếu đuối rồi. Cậu có làm được không? Hạ Phong Thần, một lần là đủ rồi. Chả có người làm anh nào lại muốn em gái của họ bị tổn thương thêm một lần nữa. Cậu nói thử xem, tôi phải một lần nữa tin cậu rồi giao em gái mình cho cậu sao? Có phải là nằm mơ quá rồi hay không? Từ Vương nheo đôi mắt chim ưng của mình lại. Tâm trạng của anh cũng thật sự rất khó chịu. Nói dứt lời câu nói đó rồi anh xoay người rời đi khỏi đây. Cuối cùng còn lại được gì? Bây giờ chỉ còn có một mình Hạ Phong Thần ngồi trong căn phòng đó, chẳng nói năng. Anh cầm lấy chai rượu hạng nặng, đưa lên miệng uống hết một hơi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net